Chi diện Than Vương VS Hỏa Bạo Giao. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khiết đi tới ôm Trương Giao xuống, Trương Giao vừa giãy giụa vừa la lớn, buông ra, đồ đáng ghét, đừng ôm tôi, ôm sữa của cô đi. Rốt cục Vương Khiết có chút tức giận nói, Trương Giao, nghe tôi nói, cô cho mình là ai, muốn tôi nghe thì tôi phải nghe cô sao? Bản tính chua ngoa thật là khó thuần phục, Vương Khiết có chút đau đầu nhìn Trương Giao. Sữa hết hạn rồi, uống vào đau bụng thì sao? Trương Giao không để ý lời Vương Khiết tiếp tục nói. Cô cho mình là ai, nói sữa hết hạn thì lập tức hết hạn. Cái gì, đột nhiên Trương Giao im lặng, không có chút âm thanh, nhìn Vương Khiết nhỏ giọng hỏi. Cô nói gì, sữa hết hạn rồi, uống vào sẽ đau bụng. Trương Giao cúi đầu, đừng đó, không nhúc nhích. Vương Khiết nhìn nàng nói. Lần sau nghe tôi nói hết có được không? Lần sau nhất định nghe cô nói hết. Trương Giao giống như đứa bé gật đầu thừa nhận sai lầm. Đồ ăn sắp nguội rồi, ăn nhanh lên. Được, Trương Giao gắp một miếng trứng trần nước sôi định cho vào miệng, vừa đưa tới miệng lập tức như nhớ ra chuyện gì, nàng chuyển sang đốt cho Vương Khiết. A, há miệng ra. Vương Khiết nghe lời Trương Giao, chậm rãi mở miệng ra. Trương Giao cẩn thận đem trứng đốt cho Vương Khiết, ăn ngon không? Vương Khiết vừa ăn vừa gật đầu nói, ngon, Trương Giao cười hắc hắc, tôi đốt mới ngon đó. Sai, là vì tôi làm ngon. Vương Khiết không chút khách khí. Hứ, Trương Giao không thèm cãi nữa, bắt đầu ăn bữa sáng ngon lành của mình. Ăn xong rồi phải tìm thợ sửa khỏa mở cửa nhà ra. Vương Khiết nghiêm túc nói, nghe lời cô. Nàng vừa ăn vừa gật gật đầu. Trương tiểu thư, phá cửa nhà hả? Một nhân viên bảo an nhìn thấy Trương Giao dẫn theo một thợ khóa và một người lạ đi vào. Trương Giao gật gật đầu đi về phía cửa, sau đó nàng thấy Vương Khiết nhìn đông nhìn tây. Bảo an cũng để ý thấy Vương Khiết cho nên phi thường bất mãn. Trương tiểu thư, cô không sao chứ, có cần tôi đuổi người này đi không? Bảo an nhìn Vương Khiết nói, không có việc gì, đó là bạn tôi, làm phiền chú đổi ổ khóa mới. Vương Khiết nói với thợ sửa khóa, ổ khóa còn mới thay cái khác thật tiếc, thợ sửa khóa có chút đau lòng khi nhìn toàn bộ khóa cửa vẫn còn mới mà phải thay đi. Không an toàn thì phải đổi cái mới, vậy được rồi, thợ sửa khóa bắt đầu thay ổ khóa mới. Trương Giao thấy Vương Khiết vẫn còn đứng ngoài cửa vội kêu. Vương Khiết vào nhà ngồi. Vương Khiết đáp một tiếng nhưng vẫn đứng đó không đi. Trương Giao cũng không để ý cô, vào nhà lục tung tìm chìa khóa. Vương Khiết sao chìa khóa không có trong nhà. Trương Giao vừa nói vừa buồn bã đi lại gần Vương Khiết. Vương Khiết nhìn nàng ý bảo trong nhà có người ngoài đừng nên nói nhiều, nhưng nàng vẫn không hiểu nên đi tới gần cô hỏi nhỏ. Vương Khiết mắt cô bị đau hả? Vương Khiết bất đắc dĩ đành trả lời. Không đau, vậy trong mắt nhích tới nhích lui làm gì? Trương Giao còn tự nhiên sờ sờ mắt Vương Khiết. Vương Khiết liền bước một bước lên ôm lấy Trương Giao làm cho thợ sửa khóa cũng phải đỏ mặt. Trương Giao không nghĩ tự dưng Vương Khiết lại ôm mình nên vặn vẹo thân thể muốn tranh ra. Vương Khiết ôm đầu Trương Giao lại gần sát mình nói nhỏ. Có thợ sửa khóa ở đây đừng nói đến chuyện chìa khóa nữa, về phòng em nhanh. Trương Giao có chút sửng sốt nhìn Vương Khiết gật gật đầu, sau đó nàng lặng lẽ đi về phòng. Rốt cục đổi khóa mới xong, thợ khóa đưa cho Vương Khiết hai cái chìa khóa mới, trước khi đi còn nháy mắt với cô một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tử kiềm chế một chút, Vương Khiết vung tay đóng cửa. Trương Giao vừa nghe tiếng đóng cửa liền ra ngoài. Cô nói gì với hắn? Không có gì, Vương Khiết vừa nói vừa đi tới sofa ngồi. Trương Giao cũng ngồi xuống bên cạnh Vương Khiết, tôi cũng không biết cái chìa khóa mất về đâu nữa, tìm mãi không có. Vậy hẳn là rớt ở ngoài. Vương Khiết suy luận, Trương Giao cầm hai cái chìa khóa mới lên nhìn, hiện tại cũng đổi cái mới rồi. Hẳn là không có vấn đề gì, ngày mai về công ty làm sao? Vậy cũng tốt, Vương Khiết nói xong đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Trương Giao nhìn thấy Vương Khiết rời đi tim đập nhanh hơn, có chút co rúm lại, nàng cũng không hiểu tại sao, chẳng lẽ tuổi còn trẻ lại bệnh tim, Trương Giao quyết định hôm nào phải đi khám một lần mới được. Sáng hôm sau Vương Khiết chạy Ferrari F430 tới đón Trương Giao đi làm. Ai cha, không phải Trương Tổng của chúng ta sao? Vừa tới gara đã gặp Triển Phong và Lâm Văn, Triển Phong đi tới chỗ xe Trương Giao dựa vào cửa kính hỏi. Trương Tổng được nghỉ thêm mấy ngày phép mà, sao lại đi làm sớm như vậy? Tránh xa tôi ra một chút, Trương Giao không khoan nhượng nói với Triển Phong. Triển Phong cùng Trương Giao tranh cãi mấy câu thì Triển Phong phát hiện Vương Khiết trên xe, giật mình nhìn Trương Giao hỏi. Vương Tổng sao lại trên xe cô vậy? Liên quan gì cô, tránh ra? Trương Giao đẩy Triển Phong qua một bên. Triển Phong nhanh tay lấy điện thoại nhiều chuyện với bà xã đại nhân. Kế toán Trịnh, chị có thấy dạo này Vương tổng của chúng ta đẹp hẳn ra không? Nhân viên phòng tài vụ thắc mắc, đẹp, sao tôi không thấy? Elise, không phải đẹp, mà là có chút khác trước kia, vừa nhìn cô ấy cảm giác như trong mắt Vương tổng đang cười thì phải. Ăn Tết choáng váng luôn rồi phải không, ngày đầu đi làm mà đã nói hưu nói vượn. Kế toán Trịnh không thèm nhân viên tài vụ kia hồ ngôn loạn ngữ. Trường Giao bắt đầu tổng hợp lại những việc đã giao cho cấp dưới, ngày đầu tiên đi làm mà nàng đã bận đến như vậy, ngay cả cơm trưa cũng nhờ thư ký mua vào phòng ăn. Chờ nàng xong hết việc nhìn đồng hồ thì đã hơn 7 giờ, bên ngoài trời tối, đồng nghiệp cũng ra về sắp hết, lúc này Trương Giao mới cầm túi sách rời khỏi văn phòng. Cả tầng 25 là một mảnh tối tăm, Trương Giao bước nhanh hơn vào thang máy. Đứng trước thang máy Trương Giao nhớ lại hôm nay Vương Khiết cũng đi làm, không biết cô đã về chưa, nàng liền đổi hướng đi vào phòng tài vụ đã sớm không còn ai. Trương Giao dùng chân đá tấm thảm thầm mắng hừ, mặt tê liệt về sớm như vậy. Nói xong liền hung hổ đi ra khỏi phòng tài vụ, đá hư cửa người ta rồi kia, Vương Khiết đứng trước cửa phòng trà nhìn Trương Giao đi ra. Trương Giao vừa làm chuyện xấu đột nhiên hoảng sợ giật mình ngã trên đất. Vừa na 6 nano gam ba đầu dậy thì thấy Vương Khiết cười như không cười nhìn nàng. Cười cái gì mà cười, Vương Khiết bất động thanh sắc nhìn Trương Giao, đột nhiên Trương Giao che chân thống khổ nói, hình như tôi bị trật chân. Vương Khiết chạy nhanh tới đỡ nàng dậy, Trương Giao vừa thấy Vương Khiết ngồi xuống đỡ mình thì chuẩn bị một phen đẩy ngã Vương Khiết, ai ngờ Vương Khiết sớm có chuẩn bị, liền buông tay làm nàng té chồng vó. Đọc một đoạn văn buồn làm mình hụt hẫng quá, chẳng có hứng edit cách chương.